Dấu hương Tú Miêu, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu Phương ngồi ở ghế phủ, đôi chân trần đặt lên trước kính chắn gió, cầm điện thoại chơi game bành nhạc, thỉnh thoảng nghiêng mặt liếc cô một cái. Anh để ý thấy ngón chân vốn rất trắng nõn của cô lại được sơn thành màu đen, trên cổ cũng đeo 2-3 sợi dây xích giống dây dắt chó, có chút hương vị păng. Đây là sự khác biệt à, mà còn không chỉ một cái, là 3 cái. Bành Nhạc cảm khái, nói bâng quơ với cô, tối nay ăn gì? Đậu Phương đầu cũng không ngẩng lên, bò bít tết chảo gang. Bành Nhạc có chút muốn cười, sao em cứ như trẻ con thế? Lần nào cũng gọi món này, ăn không ngán à? Em vốn là trẻ con mà. Đậu Phương lý lẽ hùng hồn, Bành Nhạc đang định nói, về nhà nấu bát cháo gà đi, thật sự không được em nấu bát mì ăn liền cũng được. Cơm hộp nhiều dầu nhiều muối, anh có chút lo lắng cho mỡ máu của mình. Ai ngờ động tác Đậu Phương rất nhanh, chưa đến 10 giây, cơm hộp bò bít tết chảo gang đã đặt xong, còn dùng phiếu giảm giá đổi được một phần khoai tây chiên. Bành Nhạc ngước mắt nhìn, em chỉ mong anh chết sớm đúng không? Đậu Phương kỳ quái nhìn anh một cái, anh còn chưa đến 30 tuổi, cách cái chết còn xa lắm. Lúc này Bành Nhạc bắt đầu suy ngẫm về mối quan hệ giữa anh và Đậu Phương. Đậu Phương người này ấy mà, mặt mũi trông rất xinh đẹp, trang điểm lên cũng tạm được. Nhưng việc nhà thì tuyệt đối không làm, luộm thuộm không giống phụ nữ, chỉ có ở khoản tiền nong là tính toán chi ly, trình độ con buôn có thể so sánh với mấy bà già ngoài chợ rau. Càng kỳ quái hơn là, cô định kỳ báo cáo chi tiêu với anh, mỗi tháng tiền quản lý bất động sản, tiền điện nước mạng, đồ dùng sinh hoạt, ăn uống đi lại, không thiếu một khoản nào, ngay cả hóa đơn nhỏ ở siêu thị cũng có. Lần đầu Đậu Phương làm vậy, Bành Nhạc không vui, anh không quan tâm tiền bạc. Nhưng cảm giác kỳ quái, anh phàn nàn với Đậu Phương. Sao đều tính vào đầu tôi hết thế? Em không ăn không uống à? Đậu Phương còn lý lẽ hùng hồn. Hoàng đế cổ đại tuần du hành cung, cả cung người ăn uống tiêu tiểu, chẳng phải đều do quốc khố chi trả sao? Bành Nhạc lịch sử mù tịt, không biết có chuyện như vậy thật không? Anh nói, những người đó với hoàng đế là quan hệ nô tài chủ tử, hai chúng ta là quan hệ nam nữ. Xã hội hiện đại, nam nữ bình đẳng. Đậu Phương lập tức phủi sạch. Không bình đẳng, em là bảo mẫu của anh. Bành Nhạc phát hiện cô đặc biệt thích nói nhảm. Bảo mẫu ngủ miễn phí à? Vậy tôi có phải chiếm được món hời lớn không? Đậu Phương bảo anh mau cút đi. Cho nên nói, quan hệ của hai người họ cũng về cơ bản tương đương với người ở chung có trả công. Ngoài ăn uống ra, thỉnh thoảng có qua lại tiền bạc, không có bất kỳ giao tiếp nào về mặt tâm hồn. Cũng không phải nói anh muốn cùng cô nói chuyện nhân sinh và lý tưởng. Nhưng, anh nhớ lại lời Hình Giai nói. Anh có kế hoạch lâu dài hay không? Đó là tự do của anh, mà đối phương cũng hoàn toàn không có kế hoạch này. Vậy thì khiến người ta rất không vui. Đậu Phương chưa bao giờ nhắc đến quá khứ hay chuyện gia đình trước mặt anh. Anh cũng luôn tránh hỏi. Bành Nhạc cảm thấy không thể cứ trốn tránh mãi như vậy. Không liên lạc với bố mẹ em à? Đậu Phương lắc lắc đầu. Mắt nhìn màn hình điện thoại. Ăn Tết cũng không gặp mặt. Đậu Phương vẫn im lặng. Thôi được rồi. Đây là một chủ đề không hiệu quả. Bành Nhạc định nói cho Đậu Phương biết. Tên Trương Chỉ kia gần đây lại trở thành người cô đơn. Anh sớm đã có dự cảm. Cô liêu tính kia không phải dạng vừa đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng anh lại nghĩ lại. Cố gắng hết sức không nhắc đến Trương Chỉ trước mặt cô. Kẻo gây ra phiền phức không cần thiết. Anh ta đang moi hết ruột gan, Đậu Phương thì hồn nhiên không biết, đối mặt với gương quan sát lớp trang điểm của mình, sửa lại sợi dây xích trên cổ. Điều này khiến Bành Nhạc bỗng nhiên cảm thấy đối phương là một tay chơi tình trường lão luyện, còn anh thì biến thành một thiếu nữ 18 tuổi đa sầu đa cảm. Bành Nhạc quay đầu lại, lập tức càng thêm bực bội. Cái quái gì thế? Cái nơi chim không thèm ị này cũng có thể tắc đường à? Họ đang trên đường từ ngoại ô về huyện Lỵ. Ngày thường con đường này hiếm khi có xe cơ giới, hôm nay xe lại xếp thành hàng dài, trong bóng tối đèn trước nối đuôi đèn sau như những đôi mắt đỏ. Bành Nhạc nhìn đôi mắt đó một lúc, anh bấm điện thoại gọi cho Trương Trì, hỏi anh cuối tuần có về nhà không? Lại phải trực ban à, có phải cái người tên La gì đó ở đơn vị các cậu không? Cậu bảo người ta ra đây, mẹ kiếp tôi phải đánh một trận mới được. Ồ, là nữ à, xinh đẹp không? 40, thôi thôi. Trực thay cậu đi, Bành Nhạc sợ nhất là giao tiếp với phụ nữ mãn kinh, vừa nghĩ đến là da đầu tê dại. Vừa đưa một tay cúp điện thoại, anh không quản được miệng, nói với Đậu Phương. Tên Trương Trì kia lại bị đá rồi. Đậu Phương sớm đã thoát khỏi game di động. Cô một tay chống cằm, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ xe ngẩn người. Ồ, chuyện này chắc chắn là Hồ Khả Văn làm. Bành Nhạc cùng Đậu Phương quá độ phẫn nộ. Anh nói cho em nghe, cái cô gái kia đặc biệt khôn khéo. Trương Trì là người rất dễ bảo, trước đây bị cô ta huấn luyện như chó nghe lời. Giặt quần áo cho cô ta, nấu cơm, nhà vừa xảy ra chút chuyện, cô ta lập tức chạy ra nước ngoài, mẹ kiếp. Chuyện của Trương Trì với Liêu Tĩnh chắc chắn bị cô ta phá hỏng rồi, tôi đoán trong lòng Trương Trì vẫn còn cô ta. Tên kia ngây thơ lắm, anh thật phiền phức, Đậu Phương nhíu mày, anh ta thích làm chó, liên quan gì đến anh, chẳng lẽ anh cũng muốn làm chó? Tôi có là chó thì cũng là chó săn. Đậu Phương hừ nhẹ một tiếng. Bành Nhạc mỗi lần đấu võ mồm với cô, đều cảm thấy cô nhanh mồm nhanh miệng đến mức đáng ghét. Anh muốn cảnh cáo cô vài câu. Mà Đậu Phương cả người ngả vào người anh, mái tóc ngắn mềm mại của cô cọ vào cằm anh ngơ ngứa. Anh quên mất lời cảnh cáo, lại muốn trêu chọc cô. Lúc này xe phía trước cũng dừng lại. Anh một tay ôm lấy vai Đậu Phương, dịu dàng hỏi cô. Có mệt không? Đậu Phương bĩu môi, nói đói bụng. Em đây thuộc loại quá thích múa mép khua môi, dùng miệng quá độ, biết không? Bành Nhạc miệng nói khắc nghiệt, trong mắt lại lóe lên ý cười. Anh rất thích bộ dạng làm nũng của Đậu Phương. Anh cúi mắt nhìn Đậu Phương đang dựa vào vai mình. Tôi nói này, có phải em từ trước kia đã yêu thầm tôi không? Có phải cảm thấy tôi lớn lên rất đẹp trai không? Anh mở gương trang điểm trên tấm che nắng ra, xoay mặt trái phải. Đậu Phương bảo anh đừng có mơ tưởng hão huyền. Anh biết không, em đặc biệt ghét hình dai. Từ nhỏ chỉ cần là bạn trai của cô ta, em đều cướp, tức chết cô ta. Đậu Phương nói nhảm, thấy mặt Bành Nhạc xịu xuống. Cô lại bắt đầu cợt nhả, hôn lên mặt anh ta một cái. Em phong anh làm Mỹ Hầu Vương, Bồng Bồng Đại Vương, thế nào? Anh bảo em đừng nói bậy nữa. Bành Nhạc cắn môi cô không nói, ôm chặt cổ anh. Bành Nhạc bị cô làm cho thần hồn điên đảo, tay luồn vào áo len cashmere, lưu luyến trên eo cô một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe sau đột nhiên bấm còi một tiếng, làm hai người giật mình. Bành Nhạc chưa thỏa mãn buông Đậu Phương ra, nhìn trước sau, cảm thấy không ổn. Hình như đang kiểm tra lái xe say rượu, xe chậm rãi di chuyển về phía trước, hai người mới nhìn rõ, phía trước đặt chướng ngại vật trên đường. Có mấy cảnh sát đội mũ lưỡi chai đứng ven đường. Vận may này, Bành Nhạc và Đậu Phương nhìn nhau một cái. Hay là đổi em lái? Đậu Phương, một tiếng, em không biết lái, em cũng không có bằng lái. Còi xe phía sau lại như đòi mạng bấm liên hồi. Bành Nhạc đành hơi đạp ga một chút, bảo Đậu Phương không cần căng thẳng. Không sao đâu, tôi có người quen. Xe đến trước chướng ngại vật trên đường, Bành Nhạc đạp phanh, hạ cửa kính xe xuống. Bên ngoài một đống đèn pin lắc lư, có một cảnh sát đội mũ lưỡi chai đến gần, trên người mặc áo khoác phản quang màu xanh lục, sặc sỡ như cảnh sát tương lai. Bành Nhạc trước tiên vui vẻ, anh ta đặt khuỷu tay lên thành cửa sổ. Cậu giỏi thật đấy, tôi thấy cậu chính là một viên gạch, nơi nào cần thì chuyển đến đó. Trương Trì không nói gì, anh cầm đèn pin, chiếu vào trong xe một chút, Đậu Phương quay đầu sang một bên, co chân lên. Có một cảnh sát đội mũ lưỡi chai khác đã đi tới, đứng bên cạnh nhìn. Bành Nhạc chẳng hề để ý, còn nói với Trương Trì. Sao lúc nãy cậu không báo tin cho tôi? Trương Trì mặt không biểu cảm, tắt máy, xuống xe. Tôi cũng phải thôi à, anh quay đầu nói với cảnh sát kia. Tôi là anh họ cậu ấy, anh cũng phải thôi, tắt máy xuống xe. Trương Trì thúc giục anh ta một câu. Cậu giỏi, Bành Nhạc lườm anh một cái, tắt máy, mở cửa xuống xe. Thổi vào máy đo nồng độ cồn, không cần phải nói, cồn vượt mức cho phép. Trương Trì vỗ vỗ người và túi Bành Nhạc. Bành Nhạc vô cùng không vui, thấy tại chỗ định tạm giữ xe, anh quyết định lát nữa sẽ tính sổ với Trương Trì. Này đừng kéo, tôi gọi điện thoại, về đồn công an rồi nói sau. Mấy cảnh sát giao thông đang mừng rỡ có thể hoàn thành thêm một chỉ tiêu nhiệm vụ, không nói nhiều lời, còng tay Bành Nhạc lại, đưa lên xe cảnh sát. Cô gái kia. Cô theo chúng tôi đi, hay tự về? Đậu Phương đứng ven đường mắt tròn mắt dẹt, buổi tối ở huyện giao căn bản không bắt được taxi, cô đành phải cũng đi theo lên xe cảnh sát. Trương Trì tháo mũ xuống, ngồi ở ghế phụ phía trước, không quay đầu lại. Trở lại đồn công an, Trương Trì nói còn phải về phòng trực ban bên cạnh, làm xong thủ tục giao nhận, trả lại chiếc áo phản quang màu xanh lục cho đội cảnh sát giao thông, rồi đi mất. Người của đội cảnh sát giao thông bảo Bành Nhạc ký tên. Đợi tỉnh rượu sẽ cho anh đi, hôm nào lại đến nộp phạt và lấy xe. Đời này Bành Nhạc còn chưa vì chút chuyện vớ vẩn này mà vào đồn công an bao giờ. Cùng một đám tài xế xui xẻo ngồi xổm với nhau, anh nhìn trái nhìn phải, người khác đều không đeo còng tay, lập tức lửa giận trong lòng bùng lên. Còng tay không tháo cho tôi à, anh cứ từ từ. Cảnh sát giao thông rất bận rộn, ném mấy tên say rượu này vào xong, xe cảnh sát bên ngoài nháy đèn, lại hú còi lái đi mất. Chỉ còn lại một nhân viên văn thư trực ban, ngồi sau máy tính của mình. Đậu Phương khá hơn anh ta một chút, không cần đeo còng tay, lẻ loi đứng bên cạnh, không ai tiếp đãi, cũng không có chỗ ngồi, có chút đáng thương. Bành Nhạc liếc cô một cái, gọi nhân viên văn thư sau máy tính. Này, tháo còng tay cho tôi đi. Đối phương không phản ứng. Bành Nhạc dừng một chút, hai tay đi sờ điện thoại trong túi mình, quyết định gọi điện thoại cầu cứu trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sờ bên trái trống không, bên phải cũng trống không. Mẹ kiếp, anh nhớ ra mình vừa bị Trương Trì khám xét người. Thằng Trương Trì chó lấy mất điện thoại của tôi rồi. Vừa mới đứng dậy, nhân viên văn thư sau máy tính thò đầu ra. Không được lộn xộn nhé. Bành Nhạc đành gọi Đậu Phương. Em sang bên cạnh, đòi lại điện thoại của tôi. Anh ta không cho em thì sao? Em nói tôi gọi điện thoại cho dì ba của tôi. Bành Nhạc tức muốn hộc máu la lên. Bảo nó tiếp tục giả vờ cho tôi xem. Không được nói chuyện nhé. Sau máy tính lại vọng ra một câu. Đậu Phương không mấy tình nguyện. Nhưng cô cũng không muốn đói bụng đứng phạt ở văn phòng đội cảnh sát giao thông cả đêm. Đành phải đi ra cửa, vào hành lang. Đã qua 9 giờ, cả tòa nhà trên lầu đều tối đen. Chỉ có vài văn phòng còn sáng đèn. Cô đi vào văn phòng bên cạnh, cửa hé mở. Cô thấy trên bàn Trương Trì có bát mì ăn liền ăn dở một nửa, một hộp sữa bò cắm ống hút. Vậy mà còn có một quyển tiểu thuyết võ hiệp bìa rách nát. Xem ra tăng ca đúng là rất nhàm chán. Đậu Phương đang định phân biệt chữ trên bìa sách, có người đi ngang qua sau lưng. Cô vội rụt cái cổ đang vươn dài lại. Trương Trì liếc cô một cái, quay lại sau bàn, ném cuốn tiểu thuyết vào ngăn kéo, bát mì ăn liền và hộp sữa bò ném vào thùng rác. Sau đó anh đi đến máy lọc nước, rót một ly nước ấm. Đậu Phương cảm giác bụng kêu như trống đánh, đành nói với Trương Trì. Anh trả lại điện thoại của Bành Nhạc cho anh ấy đi. Anh ta cần điện thoại làm gì? Gọi điện thoại, Đậu Phương quan sát sắc mặt anh. Anh ấy nói phải gọi điện thoại cho dì ba của anh ấy. Điện thoại anh ta hết pin rồi. Trương Trì thấy thần sắc Đậu Phương như không tin. Anh dứt khoát lấy điện thoại của Bành Nhạc từ ngăn kéo đặt lên bàn, cho cô tự xem. Đậu Phương ấn nốt nguồn, quả nhiên hết pin. Cô rất cạn lời, nhìn trái nhìn phải, trong văn phòng này cũng không có dây sạc. Cô đoán Trương Trì có, nhưng không chịu cho cô mượn. Đậu Phương gãi gãi mặt, do dự. Hay là, anh gọi giúp anh ấy một cuộc. Tại sao tôi phải gọi giúp anh ta? Trương Trì nghiêng mắt liếc cô. Đậu Phương ngậm miệng lại. Có lẽ là vì chia tay với Liêu Tĩnh, trong lòng anh không thoải mái. Cô lại cân nhắc nguyên nhân Trương Trì và Liêu Tĩnh chia tay, quên mất Bành Nhạc còn đang đeo còng tay ở văn phòng bên cạnh. Ánh mắt Đậu Phương liếc qua liếc lại trên mặt Trương Trì. Đối phương đeo tai nghe lên, rõ ràng không có ý định tiếp tục nói chuyện với cô. Cô phát hiện ánh sáng từ màn hình máy tính không ngừng biến ảo trên mặt anh. Đậu Phương ngộ ra, tên này đang ung dung chơi game máy tính. Tối nay điện thoại báo cảnh sát không reo mấy, đợi thêm 10 giờ, anh có thể về phòng nhỏ giường đơn ngủ. Mà cô nghĩ đến mình không ăn được bò bít tết chảo gang, còn phải bị ép đứng phạt ở đây, liền đặc biệt ghen tị với anh. Lúc này cô lại nhớ ra, cô đã từng bị anh không phân biệt trắng đen mà giam giữ cả đêm. Anh có phải đặc biệt thích ngược đãi người khác không? Đậu Phương đột ngột mở miệng, Trương Trì tháo tai nghe xuống. Cái gì? Đậu Phương đổi trọng tâm sang chân kia. Hai chân cô tê mỏi lắm rồi. Cô càng thêm bất mãn, càng thêm mỉa mai. Anh là đồ S à, cô sợ anh không hiểu. Chính là loại B, NTH, cuồng ấy, đặc biệt thích ngược đãi người khác, dùng còng tay còng người ta, bắt người ta đứng phạt. Cô đột nhiên linh quang chợt lóe, Bành Nhạc nói Trương Trì hay bị phụ nữ đá, có lẽ là do tâm lý B, NTH. Liêu Tĩnh không phải vì anh ta qua B, NTH. mà chạy mất đấy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không phải, Trương Trì bình tĩnh nói. Anh đóng giao diện máy tính, đặt tai nghe xuống, sau đó đẩy ly nước về phía Đậu Phương. Đậu Phương thấy bên trong có một hộp sữa bò, ngâm trong nước ấm. Còn một giờ nữa anh ta có thể đi rồi. Điện thoại đừng quên, Trương Trì để lại hộp sữa bò đã được hâm nóng và điện thoại trên bàn, quay về căn phòng nhỏ có ánh đèn mờ ảo kia. Đậu Phương cầm hộp sữa bò lên xem, là vị táo đỏ. Cách Trương,